Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 159, thổi tắt chân đèn đều là trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương An An 8 tuổi ngày sinh, Khương Vọng ở trong tu hành bỏ qua ngày 15 tháng 9. Phúc địa khiêu chiến rớt xuống núi Tì Mã Mai thời điểm, hắn còn nhớ tới chuyện này sau đó đắm chìm trong tu hành trong thế giới. Một hoảng hốt liền đã qua đi. Ở ngày 15 tháng 10 phúc địa khiêu chiến lúc bắt đầu, hắn mới giật mình. Ngày 12 tháng 10 Khương An An ngày sinh, đã qua vài ngày. Hắn biết mình còn biết bỏ qua, nhưng hắn không biết, đối với Khương An An trưởng thành, hắn còn muốn bỏ qua bao nhiêu. Không cần nói ở vào gian nan rừng nào hoàn cảnh bên trong, hắn hàng năm đều biết chí ít tìm một cơ hội đi xem An An. Nhưng lăng tiêu bí địa không phải tịnh thổ, nếu như hắn không đủ cường đại, trên đời vốn không có địa phương an toàn. Thiên hạ gió nổi mây phun. Hắn cũng ngắn ngủi đứng lên qua đầu chiều. Nhưng hắn nhất định phải nhận thức đến, không cần nói là ở Đài Thiên Nhai hay là ở Hội Hoàng Hà, hắn phong quang đều là xây dựng ở tức có trật tự phía dưới, là ở cùng cảnh công bằng thi đấu cơ sở bên trên. Bản thân hắn cũng không có chống cự trật tự sụp đổ thực lực, càng không có chế định trật tự tư cách. Cho nên đừng buông lòng, một khắc cũng không cần, một hơi cũng không cần, một tòa phun trào núi lửa. Khả năng đã yên lặng ngàn năm. Một khối trầm mặc dạn san hô xám, đại khái đã từng bị người nghe. Đạo thuật, kiếm thuật, thần thông, đi con đường, sở cầu tâm, bừng tỉnh hoảng hốt trong động không năm tháng, thật không biết trên đời đã bao nhiêu năm. Thẳng đến một cái mập hạc giấy, bay đến thái hư huyễn cảnh phúc địa bên trong. Trên thư chỉ có hai chữ, mau trở về, núi lửa quần miên một yểm đô sơn mạch, chim bay tuyệt tích. Màu xanh không còn hình bóng. Ở một cái nào đó bình thường, ảm đạm thời khắc. Ầm ầm ầm, trong khói đen cuồn cuộn, đỏ sậm dung nham phun ra ngoài, tiếng vang ầm ầm giống như đem thiên địa đều đánh vỡ. Vẩy ra, bị thiêu đến đỏ thẫm nham thạch, như ánh sáng bay lượn, ở khói cùng cho bao phủ trong bức tranh, lưu lại từng đạo nhói nhói vết khắc. Núi lửa phun trào, một khối màu đen xám, không giống bình thường đá ngầm. Cũng tại cái này kịch liệt dâng trào bay vọt. Ở nổi giận dòng nham thạch bên trong, nó cũng chỉ là vô lực vòng cung. Nhưng nó bay đến chỗ cao về sau, cũng không có như cái khác tảng đá rớt xuống. Ngược lại giống như là sinh ra vô hình cánh, tiếp tục bay vụt, không ngừng bay vụt. Nó phóng lên tận trời, nó màu đen xám dần dần bong ra từng màng, lộ ra như có ánh sáng lấp lánh vờn quanh màu xanh da trời. Nó, hình dáng chậm rãi rõ rệt. Từng bước mở rộng ra tứ chi. Đây là một người, có hình người, người bề ngoài, từng bước khôi phục người khí tức, hùn khói lửa cháy bên trong, vẫn có thể nhìn thấy hắn lưu chuyển vàng dòng con mắt. Khói cùng cho cùng trong thế giới của lửa, hắn mang đến một vòng rõ rệt ánh sáng. Động thiên triệt địa, một nháy mắt tất cả ánh sáng ngọn lửa cùng thanh sắc đều chôn vùi, một bộ người áo xanh đứng một mình, đầy trời xích diễm quân hắn mở. Hắn cũng không nói lời nào, nhưng trong vỏ trường kiếm một tiếng phát ra âm thanh chấn ngàn dặm xa, như đem núi lửa rít gào đều cắt vỡ. Hắn bay qua, giống như là trong truyền thuyết chim xanh gửi thư, lướt qua trong nhân thế. Hắn bay qua cái nào ngọn núi lửa liền bắt đầu dâng lên. Hoang vắng không người một yểm đô sơn mạch, một tòa núi lửa phun trào, giống như cường tráng nó thần thái trước khi xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay qua nào đó một ngọn núi lửa lúc, Khương Vọng ánh mắt vút qua, nhìn thấy cái kia trụi lùi trên núi lửa, đứng thẳng một viên đột ngột cây già. Hắn nhớ kỹ, lúc trước Triệu Huyền Dương dẫn hắn tới đây lúc, cũng không có gốc cây này tồn tại. Ngang cành ra nhăn, dễ già sai cuộn, viên này cây già dáng dấp rất quái dị, cũng rất đau thương. Khương Vọng xoay tay lại xa xa nhấn một cái ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay tại dâng lên từng tòa núi lửa, liên tiếp tịch diệt. Giống như là thần linh dựng thẳng tại đại địa chân đèn, bị một ngọn thổi tắt. Lúc đó vậy, thiên địa như cô quạnh, duy thấy một áo lược ảnh, rất nhanh liền biến mất. Trên đời có thành tên Ly Nguyên, cự bắc không để móng ngựa trước. Đương nhiên lời này đã thành qua lại. Vào giờ phút này, đầu đầy bím tóc nhỏ Vũ Văn Đạc đứng ở đầu tường, hướng nơi xa nhìn, nhưng mỗi ngày màn buông xuống. Chỉ mây tỏ khắp. Bóng đen lẫn lộn lấy sắc nhọn ánh sáng, như sóng chiều động, càn khôn du long kỳ đại biểu cảnh quốc tung bay tại trời cao, có một loại khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái kia cổ xưa, thần bí, hùng ngồi tại giữa vực, mở ra quốc gia thể chế đại hưng thời đại thiên hạ mạnh nhất quốc gia, đã mẹ nó mà đến. Rút kiếm hỏi Bắc Mục, Vũ Văn Đạt cảm thấy mình huyết dịch đang sôi trào, hắn cảm thấy nóng hổi. Hiện tại nếu dùng một cái dao găm cắt xuống, hắn tin tưởng hắn huyết dịch có thể đem tảng đá đốt xuyên. Kéo cai, đến chứng minh chúng ta thảo nguyên nhi nữ thời điểm. Hắn dõng dạc nói, sau lưng trên không tung bay phát triển thanh thiên thần đồ kỳ, cho hắn vô tận lực lượng. Trong thành tỏa chấn thần miện giảng đạo đại tế ti, khiến cho hắn tín ngưỡng kiên cố. Đứng bên người kéo cai, san sát tại tòa này gió lửa bên trong tòa thành lớn đồng đội, làm hắn không sợ hãi, đầy cõi lòng dũng khí. Đứng tại bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn ra xa xa, là một cái mang theo thanh đồng mặt nạ ác quỷ nam tử. Nếu như nói Triệu Nhữ Thành danh tiếng, ở trên Hoàng Hà hội lóe sáng, dùng thiên hạ biết ngày xưa Tần Hoài Đế vẫn còn hậu nhân tại. Như vậy, cố thủ thành Ly Nguyên hơn một năm nay thời gian bên trong, hết thảy đóng giữ nơi đây mục quốc tướng sĩ, đều nhớ vị này thanh đồng mặt quỷ tướng quân. Mỗi chiến trước phải, gặp địch nhất định phá, hắn ở máu và lửa bên trong rút ra thiên tử kiếm một màn, cơ hồ đã là một loại thắng lợi nói rõ. Cự tuyệt mục quốc công chúa Hách Liên vân vân nhận lệnh, cự tuyệt chân huyết gia tộc Vũ Văn gia đề bạt. Cả người vào quân, tham dự công phạt thành Ly Nguyên chiến đấu, tham dự sau đó dài đến hơn một năm thành Ly Nguyên thủ vệ chiến. Từ một thành viên thập phu trưởng làm lên, đến bây giờ duy nhất lĩnh một quân, là đánh một trận chiến giết ra công huân. Phá trận 17 lần, đoạn viện binh 3 lần, trảm tướng 9 viên, thân chém địch đầu lâu vô số kể. Người xưng thanh quỷ, trên chiến trường nghe tên này người, ai cũng sợ hãi. Cùng máu nóng sôi trào Vũ Văn Đạt khác biệt, cũng khác biệt tại rất nhiều mục quốc tướng sĩ tưởng tượng hiếu chiến như mạng, thích giết chóc thành cuồng. Lúc này Triệu Nhữ Thành tay đè thành gạch, ánh mắt cùng thành gạch đồng dạng lạnh buốt, đồng dạng tỉnh táo. Hắn yên lặng quan sát đến như sóng triều đến cảnh quốc đại quân, trong nội tâm cũng không có khác cảm xúc. Với hắn mà nói, ở mục quốc tham chiến, chỉ vì thu hoạch được lực lượng. Thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hoạch được để cho mình không còn tiếc nuối hối hận lực lượng. Cùng ban đầu ở biên hoang chém giết, không hề có sự khác biệt. Hắn đối với mục quốc có nhất định trình độ bên trên tán đồng cảm giác, nhưng cũng phi thường có hạn, nhiều nhất chính là căn cứ vào Vũ Văn Đạt cùng Hách Liên vân vân thân cận. Hắn đối với cảnh quốc cảm giác cũng vô cùng nhạt lãnh đạm. Với hắn mà nói, trận chiến tranh này thắng bại cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn thu hoạch được đầy đủ công huân, làm cho không người nào có thể chất vấn công huân. Dùng cái này cấp tốc ở mục quốc đi đến cao vị. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ bị động tiếp nhận tin dữ. Trước mắt cái này cuốn tới cảnh quốc binh phong, là tuyệt sẽ không bại bởi Đại Tần Đế quốc lực lượng vũ trang. Là không thể nghi ngờ bá chủ mũi nhọn, nếu có thể lại, cũng có thể lại Tần. Thật lâu, Triệu Nhữ Thành mới nói, cảnh quốc không động thì thôi, động như lôi đình. Binh phong mạnh, thiên hạ khó có nó sánh được. Đi qua hơn một năm thời gian bên trong, đóng giữ thành Ly Nguyên chủ lực là Ô Đồ Lỗ, chi này danh tự bên trong có dũng cảm không sợ ý kỵ quân, cũng coi là mục quốc tinh nhuệ quân đội, nhưng cũng không phải là loại kia tung hoành các phương thiên hạ cường quân, còn lâu mới có thể cùng Thiết Phù Đồ so sánh. Thịnh quốc mới chủ lực cũng chính là thịnh quốc mấy chi tinh nhuệ, cộng thêm Tây Thiên Sư Dư Tỷ điều đến một chút đạo quốc phụ thuộc quân đội. Chiến tranh độ chấn động cùng cường độ tuyệt đối không thấp. Nhưng cũng giới hạn ở trình độ nhất định bên trong. Triệu Nhữ Thành cùng Vũ Văn Đạt có thể ở trong đó như cá gặp nước, nhiều lần lấy được công huân. Nhưng ở tiếp xuống trong chiến tranh, còn có thể như thế sao? Lúc này thịnh quốc thái độ như thế nào đã không trọng yếu nữa. Hoặc là nói, từ mục quốc binh phá thành Ly Nguyên, Tây Thiên Sư Dư Tỷ thân phó thịnh đô sau, tất cả liền đã không ở thịnh quốc khống chế bên trong. Cái gọi là thứ nhất đạo quốc phụ thuộc. Cuối cùng, cũng không thoát khỏi một cái. Thuộc, chữ, hơn một năm nay thời gian đến nay, thịnh quốc dĩ nhiên không phải không có làm qua cố gắng. Xem như đối địch mới, từ đầu đến cuối chém giết ở tiền tuyến Triệu Nhữ Thành, có thể ở từng cái tướng sĩ tử vong bên trong, rõ rệt cảm nhận được thịnh quốc cao tầng dãy giụa. Nhưng không cần nói bọn hắn dãy giụa như thế nào, trên chiến trường không chiếm được, ngoại giao bên trên cũng không thể lấy được. Thậm chí Thịnh Quốc dãy rủa, lại đâu chỉ là ở hơn một năm nay thời gian bên trong phát sinh đông. Trước lúc này càng sớm hơn hơn xa xưa thời điểm, Thịnh Quốc từ trên xuống dưới nhiều nhân kiệt như vậy, tuổi trẻ thiên kiêu như Thịnh Tuyết Hoài, Tôn Thất xuất thân chân quân cường giả như Lý Nguyên Xá. Cho tới hôm nay có cái gì cải biến sao? Triệu Nhữ Thành phi thường rõ ràng, từ đầu tới đuôi, trận này ván cờ một mực chính là ở cảnh mục song phương trường khống xuống diễn biến, chưa hề thoát ly cảnh mục cao tầng ý chí. Cảnh mục giao phong, Thịnh Quốc chảy máu, cho đến vào hôm nay, chân chính đại chiến bộc phát. Đây có lẽ là gần trăm năm nay quy mô lớn nhất, độ chấn động cao nhất một hồi chiến tranh. Trận chiến tranh này rất có thể đem cải biến thiên hạ cách cục, mà Vũ Văn Đạc vẫn chỉ là đắm chìm trong trôi qua một năm mục quốc vững vàng chiếm cứ cục bộ ưu thế bên trong. Như Vũ Văn Đạc dạng này người, còn có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh quốc lấy Thịnh Quốc làm đao, muốn làm hao mòn mục quốc nhuệ khí, hoặc là cũng có gõ Thịnh Quốc ý tứ ở, mục quốc thì dùng hơn một năm nay chiến tranh, tỉnh lại người trong thảo nguyên huyết tính, cũng dựng đứng đối với cảnh lòng tin, dứt khoát dùng Thịnh Quốc chuôi này đạo môn đao thép lưỡi đao đến chỉ mũi nhọn. Song phương tầng cao nhất ý chí, Triệu Nhữ Thành không cách nào tiếp xúc. Nhưng liền hắn tự mình cảm thụ mà nói, mục quốc tướng sĩ đang đứng ở trước nay chưa từng có tăng vọt sĩ khí bên trong, thậm chí đã có người kêu lên lập tức đạp thiên kinh thành khẩu hiệu đương nhiên có thể nói được một câu quân tâm có thể dùng. Nhưng nếu là mù quáng tự tin, một đầu ngã vào cái này núi thây biển máu bên trong, ai có thể cam đoan mình mới là cái kia đạp lên vạn quân khô cốt đứng thẳng người. Ở loại này quy mô đại chiến bên trong, đừng nói Vũ Văn Đạc, hắn Triệu Nhữ Thành lại như thế nào không phải một hạt bụi. Cảnh quốc đương nhiên mạnh, không phải vậy như thế nào dùng một cái Thịnh Quốc, liền ngăn ta ánh sáng thần thánh ngàn năm. Vũ Văn Đạc toét miệng nói, thế nhưng sẽ đi qua, bọn hắn quá già, cũng nên đi qua. Triệu Nhữ Thành trong lòng hơi động, Vũ Văn Đạc cũng không hoàn toàn là mù quáng tự tin mãng phu. Trong lời của hắn hiển nhiên là có một ít cậy vào ở, Vũ Văn Thị là mục quốc đỉnh cấp chân huyết gia tộc. Vũ Văn Đạc là chân huyết con cháu, hoàn toàn chính xác có khả năng dự biết một chút bí mật, chỉ là không thể đối ngoại nói. Loại trình độ này ám chỉ, đã là cao nhất, như vậy mục quốc đến tột cùng có cái gì dựa vào, lần này cơ hồ là không hề cố kỵ theo sát cảnh quốc nâng cao chỉ tiêu số lượng, nhất định phải trọng lập bắc vực trung vực giới tuyến. Không cần nói trận chiến tranh này như thế nào, Triệu Nhữ Thành chậm rãi nói. Ta chỉ hy vọng sau khi chiến đấu còn có thể cùng ngươi uống rượu. Câu nói này dứt lời, hắn liền quay người đi xuống tường thành. Xưa nay lạnh lùng đối xử mọi người Triệu Nhữ Thành nói ra nói đến đây. Vũ Văn Đạc đứng ở trên tường thành, chỉ là vỗ vỗ lồng ngực. Đập đến vang ầm ầm, thiên hạ y đạo thánh địa có hai, nhất viết Đông Vương Cốc, nhất viết Nhân Tâm Quán. Đông Vương Cốc y độc song tu, ở Đông Vực thanh danh hiển hách. Có không ít phụ thuộc tông môn, như gỗ xanh tiên môn các loại, lại âm thầm nâng đỡ thân quốc dạng này quốc gia, khiến cho ở cường tề trước mặt giữ vững độc lập, có thể nói bộ rễ rất rộng. Nhân Tâm Quán chỗ ở Bắc Vực, phân quán trải rộng thiên hạ, lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình, ít liên quan phân tranh, thanh danh vô cùng tốt. Một ngày này, Nhân Tâm Quán tông môn trụ sở bên ngoài, đến một vị mũ rộng vành áo tơi người thần bí. Tay nâng vân mộ tôn. Bình nước bên trong nuôi có độc quá mức mạnh cũng cực kỳ hiếm thấy cá năm màu, dẫn tới rất nhiều y tu vây xem. Cái gọi là y độc không phân biệt, Nhân Tâm Quán dù không giống Đông Vương Cốc như vậy y độc đều xem trọng, đối với độc nghiên cứu nhưng cũng sẽ không khinh thị. Không ít người tại chỗ liền muốn mua xuống cái này cá năm màu. Y tu có, tiền đường, y tu của Nhân Tâm Quán, càng là tiền đường vô lượng. Những đệ tử này từng cái trong tay dư giả vô cùng. Cái này nói, người một mực ra cái giá, bao nhiêu đạo nguyên thạch chịu bán. Cái kia nói, dùng vạn nguyên thạch kết toán cũng có thể, càng có người tại chỗ lấy ra chữa thương bảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lại thêm hai khối nguyên thạch, tính cả bể cá này cùng cá cùng một chỗ cho ta. Ta bình này có treo mệnh hiệu quả một chút hy vọng sống tán, liền bán cho ngươi. Khuôn mặt giấu ở dưới mũ rộng vành khương vọng. Cường điệu nhìn người thứ ba mở miệng liếc mắt, âm thầm nhắc nhở chính mình, ghi nhớ người này tướng mạo, về sau cách xa hắn một chút. Như thế nào đây, cây này dáng dấp một mặt đàng hoàng ra hỏa, gặp một lần Khương Vọng nhìn qua, lập tức vui vẻ ra mặt. Ta cây này độc môn bảo dược, đơn giản không cho người, người hôm nay thế nhưng là nhặt được tiện lợi. Ha ha, Khương Vọng ánh mắt từ trên người hắn lướt qua, nhìn chung quanh một vòng, chỉ nói. Không biết bản các y sư dịch đường có đó không, ta việc này chuyên vì hắn mà tới, mọi người đều xôn xao. Ở nhân tâm quán mà nói, bản các y sư đã là thần lâm trở xuống y đạo tu sĩ có khả năng cầm tới thành tựu tối cao. Lại hướng lên nhưng chính là tông các y sư, có, tiểu thánh thủ, danh xưng bản các y sư dịch đường, ở một đám đệ tử bên trong địa vị có thể nghĩ. Lập tức liền có người hỏi, ngươi là ai a? Dịch đường sư huynh cũng là ngươi nói thấy liền có thể thấy. Ta không phải ai, Khương Vọng nói, ta chỉ là đối với dịch đường y sư kinh ngưỡng đã lâu, được cái này tụ một hôn mà hẳn phải chết cá năm màu, muốn tìm một cơ hội tặng cho hắn. Cái kia tướng mạo đàng hoàng gia hỏa lại nói, việc này đơn giản, ngươi giao cho ta là được, ta giúp ngươi chuyển giao. Nói xong liền đưa tay qua tới, Khương Vọng lui lại một bước, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, mỉm cười nói. Không nhìn thấy bản thân, ta là sẽ không giao ra cá năm màu. Các ngươi sẽ không trắng trợn cướp đoạt a? Nhân tâm quán nói thế nào cũng là thanh danh cực tốt thiên hạ đại tông, hoặc là cũng miễn không được ra mấy cái bại hoại. Thế nhưng ở tông môn trụ sở phía trước, đường hoàng cướp đoạt người khác vật phẩm. Loại chuyện này hay là không thể nào làm ra được, là lấy Khương Vọng lời này một màn, súng lại người thậm chí cũng còn bên ngoài rút mấy bước, rất sợ bị người hiểu lầm. Người tiểu tử này đáng hận, nói gần nói xa ép buộc ai đây? Cái kia trái lại muốn bán một tuyến sinh cơ tán ra hỏa tức giận nói. Đi đi đi, đừng ở đây nhận người ghét. Lúc này có một cái giọng ôn hòa vang lên. Hát chân, không được vô lễ. Vây xem đám người thoáng cái đều kích động lên. Duy chỉ có Khương Vọng đầy lòng im lặng. Cái này tốt giả dối ra hỏa, thế mà gọi hát chân. Cách chương.